Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, âm U Hành, 4, chương 903, âm U Hành, 4, Huyết Hoàng vội vàng đem con rối phù ném tới Trọng Quỳ phương hướng. Con rối phù cùng con rối thuật tuy rằng không thể so sánh nổi, nhưng là căn nguyên đều là khống chế người khác, Trọng Quỳ không có phản kháng. Tùy ý con rối phù quang mang trong nháy mắt đem bản thân bao phủ đứng lên. Sáng rọi quật khởi khoảnh khắc, một bóng người hình dáng cũng hiển hiện ra. Huyết Hoàng nói, tốt lắm, hiện tại ta dùng con rối phù khống chế được ngươi. Ngươi tránh ở trên người ta, có thể giảm bớt phong đối với ngươi công kích. Trọng Quỳ gật gật đầu. Lúc này, trong không khí vòng tròn bên trong, đã theo linh lực không ngừng xoay tròn mà chậm rãi xuất hiện một cái tối như mực cái động khẩu. Mới đầu chỉ có bát khẩu lớn như vậy, chậm rãi, rốt cục có chậu rửa mặt lớn nhỏ, cũng đủ một người ra vào. Huyết Hoàng nhỏ đi sau, cũng có thể đi vào. Đi thôi, Linh Vương vẻ mặt so gì thời điểm đều nghiêm túc, nói một câu liền lại cũng không nói nhiều ngữ. Trọng Quỳ trong lòng ghi nhớ chỉ có một canh giờ. Liền không nói hai lời nhảy lên Huyết Hoàng lưng, tìm kiếm trên người hắn hỏa diễm cánh chim làm che đậy. Huyết Hoàng kích động cánh, thân thể thu nhỏ lại, nhanh chóng chui vào cái kia tối như mực cái động khẩu. Phảng phất chui vào lốc xoáy, kia tối như mực cái động khẩu lý là một mảnh vô biên vô hạn hắc ám. Ngay cả huyết diễm đều không thể chiếu ra tí xíu ánh sáng. Một người một chim bị nhất luồng lực lượng xé rách hướng vực sâu chỗ sâu ngã xuống mà đi. Trọng Quỳ gắt gao trốn ở cánh chim dưới, dựa vào con rối phù, mới cũng không bị thổi đi. Rốt cục, kia dài dòng hắc động đến tận cùng, bọn họ dừng ở một mảnh hôi mông mông trong thế giới. Trọng Quỳ theo Huyết Hoàng lông chim trong lúc đó ngẩng đầu lên. Xem bốn phía, đây là một chỗ hạ chỗ sâu thế giới đi. Bầu trời xa không thể kịp, bị một mảnh nồng đậm hắc ám bao phủ, chung quanh cũng có đàn sơn liên miên, chẳng qua trụi lùi, không có gì lục ý, dưới chân là lạnh như băng hỗn độn nham thạch thổ địa. Ở mặt ngoài bao trùm một tầng cứng rắn băng tuyết, nơi này rất lạnh, Huyết Hoàng nói, hắn cả người lửa cháy, nhưng là ngay cả hắn đều có thể cảm giác được rét lạnh. Linh Vương nói qua, nơi này là âm u. Nơi này không có sự sống, tự nhiên cũng sẽ không có độ ấm. Ngươi có khỏe không? Trọng Quỳ là linh hồn trạng thái. Cũng cảm giác được một loại âm trầm lạnh như băng. Yên tâm đi, huyết diễm khả không phải bình thường hỏa diễm mơ siêu. Huyết Hoàng xoay quanh dựng lên. Bay lên giữa không trung. Chúng ta chạy nhanh đi tìm đến cái kia bị tù vây ở chỗ này thượng cổ thần tộc đi, đi thôi. Trọng Quỳ nằm ở hắn trên lưng. Sáng quắc thiêu đốt huyết diễm càng ngày càng mãnh liệt, xem ra Huyết Hoàng cũng cần hỏa diễm đến địa ngục âm u rét lạnh. Linh Vương cũng nói qua, âm u lý chẳng phải không có gì cả, có lẽ có không thể biết trước nguy hiểm, cẩn thận một chút. Trọng Quỳ xem bốn phía, cái kia thần tộc muốn vượt qua âm u lớn nhất thâm câu, sau đó dọc theo địa thế địa điểm hành tẩu, Huyết Hoàng phi rất nhanh. Ở hôi mông mông trong thế giới của hắn, thân ảnh phảng phất là trong thế giới này duy nhất quang. Hai người đều rất cẩn thận cảnh giới bốn phía, nhưng cũng may bọn họ mãi cho đến đạt thâm câu, đều không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Âm u chung bình tĩnh ngay cả phong đều không có. Như vậy yên tĩnh, làm cho người ta không khỏi cảm thấy đè nén khủng bố. Hảo thâm câu, Trọng Quỳ theo Huyết Hoàng trên lưng, đi xuống mặt nhìn thoáng qua. Trong lòng bằng không kinh ngạc, phía dưới thâm câu một mảnh hắc ám, như là một cái lẳng lặng cùng đợi cắn nuốt hết thảy địa ngục. Hoàn toàn không có tận cùng, Huyết Hoàng thân thể cao lớn theo thâm câu thượng bay qua. Nhanh chóng hướng tới địa thế thấp nhất một bên bay đi. Hai người đều không có quên, bọn họ chỉ có một canh giờ thời gian, bởi vậy không dám trì hoãn. Hết chương.